One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, trưởng thành. Từ Vander Decken IX miệng bên trong đạt được mình muốn đáp án về sau. Mew duy nhất một điểm kiên nhẫn cũng biến mất theo. Trước mắt cái này một bụng quỷ tâm mắt ra hỏa đã không có giá trị. Trong tay lôi cầu ngưng tụ nửa ngày, cũng không thể cứ như vậy lãng phí hết. Cho nên, không có ý tứ, ngươi vẫn là đi chết đi. Mew mang theo nụ cười tàn nhẫn, cánh tay vung ra, lôi cầu thuận thế bay. Hơi mờ chặng lôi cầu bề ngoài nhìn giống lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Mà tại bị công kích trong mắt người, nó ẩn chứa trong đó uy lực tuyệt đối so với đạn pháo còn nặng nề. Lôi cầu mang theo lừng lẫy khí thế, hướng về một mặt mộng bức Vander Decken IX không ngừng tới gần. Vander Decken IX cũng không ngốc, ngư nhân huyết thống mang cho hắn mềm mại lại nhẹ nhàng tư thái. Lúc này, cái này truyền thừa từ hai kiện huyết thống bảo vật phát huy công hiệu. Mắt thấy lôi cầu tung bay đến phụ cận, Vander Decken IX phảng phất múa ba lê diễn viên giống như hạ một cái mềm eo. Khó khăn lắm đem lôi cầu tránh thoát. Lôi cầu trải qua Mew một phen tẩy luyện. Bản thân đã sớm có cùng trong giới tự nhiên kỳ diệu hình cầu thiểm điện đồng dạng uy hiếp cùng đặc. Chất, thật tương đối, Mew nhân tạo lôi cầu tính năng còn vượt qua tự nhiên sinh ra hình cầu thiểm điện. Chí ít tại uy lực phương diện này, tuyệt đối sẽ không kém, chỉ gặp lôi cầu phảng phất ủng 267 có sinh mệnh đồng dạng. Tại bị Vander Decken IX cái khó ló cái khôn né tránh về sau, bỗng nhiên dừng lại, sau đó giống như là tại nguyên chỗ tìm một chút Vander Decken IX vị trí giống như. Hướng phía ngửa mặt chiêu thiên Vander Decken IX đập xuống. Vander Decken IX vừa mới còn đang vì mình thần lai chi bút một chút bảo trụ mạng nhỏ mà âm thầm may. Mắn đâu, ngửa mặt chiêu thiên đưa mắt nhìn lôi cầu cùng mình, gặp thoáng qua. Trong lòng đắc ý cảm giác vẫn chưa hoàn toàn mỹ khởi đến. Lại nhìn thấy lôi cầu dừng lại một chút lại hướng phía dưới đánh tới. Lập tức như là thấy quỷ, trong lúc tình thế cấp bách. Vander Decken IX bảo phát ra hiếm có tiềm năng, nguyên bản phối hợp, hạ eo, mà uốn lượn bốn chân cùng nhau phát lực. Bỗng nhiên đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể bình dán sàn nhà đạn, bay, ra ngoài. Lần này bộc phát lực đạo chi lớn, không chỉ có bốn cái chân tại cổ xưa trên sàn nhà tránh ra bốn cái hố to. Cả người bay ra ngoài sức mạnh có thể so với trên thuyền phản xạ đại pháo. Liên tiếp đụng nát mấy đạo buồng nhỏ trên tàu tấm ngăn. Từ đầu thuyền vị trí, bay thẳng đến đuôi thuyền. Mew nhưng từ gặp qua loại này, ngư nhân tạp kỹ, không khỏi phún phún lấy làm kỳ. Trong miệng tán thán nói, chúng ta nghe lục đám người bên trên nói, chó cùng rứt dậu. Mèo bơi nhanh nước, sát AI, hôm nay tại đáy biển thế mà còn thấy được. Ngư nhân gấp đùa nghịch tạp kỹ. Vander Decken tiên sinh, người thật đúng là đa tài đa nghệ nha. Miệng bên trong nói tao lời nói. Mew động tác trong tay nhưng một mực không ngừng. Nguyên lai kia lôi cầu là hắn viễn trình thao túng. Dựa vào một đầu cực nhỏ dòng điện. Viên này bắt trước, lôi nghênh, sáng tạo ra lôi cầu liền có thể theo Mew tâm ý tiến hành công kích. Tại Vander Decken IX biểu diễn tạp kỹ, đem mình làm thịt người đạn pháo bắn ra đi đồng thời. Mew đã dùng Kenbunsoku Haki khóa chặt động tác của hắn, lôi cầu như ảnh tùy hình, đi theo Vander Decken IX di động đến đuôi thuyền. Kỳ thật Mew tại tầng dưới chót buồng nhỏ trên tàu nhặt ve chai thời điểm liền đã thông qua. Kenbunsoku Haki phối hợp với trái Goro Goro Nomi đem tâm lưới bao trùm cả con thuyền. Trải qua mấy năm này tu luyện, hắn hai màu haki đều tiến rất xa, nhất là Kenbunsoku haki, có lẽ là nhờ vào gặp lão đầu đặc thù là bạo lực giáo dục. Lúc trước thức tỉnh Kenbunsoku Haki thời điểm, hai Miu liền đã có thể mơ hồ đụng chạm đến, dự báo tương lai, cánh cửa. Bây giờ trải qua đặc biệt huấn luyện, tăng thêm đọc nhiều hải quân thu thập các loại điển tịch, thiên phương cùng bí pháp, càng có bản bộ các nhà khoa học lý luận nghiên cứu duy trì. Miu Kenbunsoku Haki nếu là sắp xếp thế giới thứ hai, vậy tuyệt đối không ai dám nói mình là thứ nhất. Miu tu luyện Kenbunsoku Haki đã không đơn thuần là cảm thấy địch nhân động tác đơn giản như vậy, mà là tại đồng thời liền đối với địch nhân hành động tiến hành dự phán. Đã tiến hóa đến Kenbunsoku Haki cực hạn, cái này cùng Big Mom băng hải tặc tướng tinh Katakuri cái gọi là có dự báo tương lai năng lực Kenbunsoku Haki khác biệt. Katakuri loại kia chỉ có thông qua nhìn chăm chú nào đó một vật thể mới có thể mơ mơ hồ hồ dự báo tương lai năng lực, chỉ có thể nói là vừa mò tới Kenbunsoku Haki cực hạn cánh cửa. Miu loại này Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, phảng phất nắm giữ thế gian vạn vật vận hành quy luật bắc cấp thực lực. Nếu như không phải muốn tiến hành tương đối, cũng chỉ có Hokage trong thế giới Serenian có thể phân cao thấp. Đạt được trái Goro Goro Nomi phụ trợ hoàn toàn bản Kenbunsoku Haki, hình thành tâm lưới cũng đã vượt ra khỏi người bình thường nhận biết. Bây giờ còn đang Skypiea làm mưa làm gió, thần Ino làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia loại lấy ra nghe lén người khác nói chuyện sơ cấp bản tâm lưới đã bị người siêu việt. Tại Miu thực lực siêu cường cùng đỉnh cấp thiên phú dưới, hắn sáng tạo tâm lưới đã siêu việt sơ cấp bản loại kia, trộm nghe người ta nói, hèn mọn đẳng cấp. Tại đỉnh cấp Kenbunsoku Haki thôi động dưới, Miu bản cao cấp, tâm lưới, không chỉ có thể giống lĩnh vực loại năng lực đồng dạng dự báo toàn bộ phạm vi bên trong tất cả vật sống động tác, thậm chí ngay cả sóng não của bọn họ sóng đều có thể cảm ứng đến. Cái gọi là Kenbunsoku Haki liền là người sử dụng dùng giác quan của mình đi cảm ứng thế gian vạn vật biến hóa. Haki người sử dụng theo khí tức đem giác quan của mình vô hạn phóng đại. Một hít một thở ở giữa, giác quan theo khí tức không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, đem khí tức phạm vi bao phủ bên trong tất cả vật thể mọi cử động bao quát tại trong đầu của mình. Thông qua không ngừng tu luyện, Haki người sử dụng cảm giác không gian phạm vi cũng lại không ngừng mở rộng. Mà cái này, bất quá là tu luyện, mặt ngoài, bên trên thể hiện là một cảm giác loại kỹ năng. Kỹ năng tăng lên làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có thể mở rộng phạm vi. Rất nhiều người tu luyện kỳ thật đều không có phát giác ảo diệu bên trong. Cái này kỳ thật cùng Vanderdeck cần nhất tộc bảo trì, truyền thừa trái ác quỷ, bí mật đồng dạng. Nguyên lý cùng phương pháp đều cực kỳ đơn giản, chỉ bất quá không có ai đi hướng phương diện kia suy nghĩ mà thôi. Miu chỉ bất quá so người khác suy nghĩ nhiều một điểm, đang quan sát lực bên trên mạnh hơn người khác một điểm mà thôi. Hắn tại mở rộng mình Kenbunsoku Haki cảm giác lĩnh vực quá trình bên trong, không có giống như người khác suy nghĩ tại mình có thể lấy được bao nhiêu lớn cảm giác phạm vi, mà là càng nhiều lợi dụng Kenbunsoku Haki cái này thị giác, quan sát mình quanh mình sự vật, trong đó càng có trái Goro Goro Nomi đối với hắn tăng phúc hiệu quả. Khác biệt trái ác quỷ đối nó túc chủ các có khác biệt tác dụng. Cầm nổi danh nhất, Gomu Gomu Nomi trái cây, nêu ví dụ. Túc chủ thân thể trở nên cùng cao su đồng dạng co duỗi tự nhiên. Thậm chí có thể thu hoạch được cách biệt, đặc tính. Miễn dịch lôi điện công kích, trái Goro Goro Nomi trên người Miu chỗ đặc thù ngoại trừ có thể để cho toàn thân hắn nguyên tố hóa bên ngoài, càng có một cái thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành cải tạo. Cái kia chính là không ngừng kích thích thần kinh của hắn hệ thống, để hắn thu hoạch được viễn siêu thường nhân năng lực phản ứng cùng năng lực nhận biết. Bởi vậy làm cơ hội,